Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên mạng vẫn luôn có chuyên đề đưa tin, bởi vậy, chỉ cần chú ý cái này thi đấu người đều biết, Long Ngâm cùng Thương Lan này hai chi đội ngũ chỉnh thể thực lực so dân gian thăng cấp đội ngũ muốn cao thượng rất nhiều, bởi vì đội nội đều có chức nghiệp đại thần cấp tuyển thủ tọa trấn, đồng thời, Long Ngâm cùng Thương Lan cũng là rất nhiều người xem ở lần này giải đấu cấp thành phố xem trọng nhất hai chi đội ngũ, không nghĩ tới. Xuyên thần cùng miêu thần một trước một sau đi rút thăm, cư nhiên đem Long Ngâm cùng Thương Lan triệu đến một cái tổ, danh xứng với thực tử vong chi tổ, tức khắc thành ngày đó điện cạnh trang web đầu bản đầu đề, xuyên thần cùng miêu thần đỉnh quyết đấu, đưa tới không ít vây xem quần chúng, đại gia bắt đầu ở bình luận khu bắt đầu phiên giao dịch hạ chú, hai bên các có người ủng hộ, bất quá Lưu Xuyên bên này người ủng hộ rõ ràng chiếm cứ ưu thế, rốt cuộc Hải Nạp Bách Xuyên là đường môn đứng đầu đại thần, có được fan vô số. Lão Miêu tuy rằng ở giới điện cảnh rất có danh khí, lại là từ trò chơi khác dời đi lại đây, võ lâm bên này rất nhiều người chơi đều không quen biết hắn. Tuy nói Long Ngâm chiến đội người xem duy trì xuất tính áp đảo chiếm ưu, nhưng trên thực tế, hai chi chiến đội rốt cuộc hưu chết về tay ai, trước mắt ai cũng không dám khẳng định. Lam Vị Nhiên cùng Tần Dạ lúc ấy vừa mới về đến nhà, Tần Dạ vẫn là lần đầu tiên tới nhà của Tứ Lam tại Thượng Hải, hắn cha mẹ đều là họa gia. Bởi vậy toàn bộ ở nhà bố trí lộ ra một tia văn nghệ hơi thở, trong phòng treo không ít bích họa, Tần Dạ là người thường, tự nhiên không hiểu những cái đó họa giá trị. Mẹ Lam Vị Nhiên cũng không ở thêm, Tần Dạ ở trong phòng đánh giá một phen lúc sau, liền quay đầu lại hỏi, tôi ở phòng nào? Lam Vị Nhiên cười tủm tỉm mà nói, cậu ở phòng của tôi. Tần Dạ nghi hoặc, không có phòng khách sao? Lam Vị Nhiên tiếp tục cười nói, hoàng thượng, phòng khách nhà tôi giường quá nhỏ. Tôi đem giường lớn của tôi nhường cho cậu ngủ. Tần Dạ xua xua tay nói, không cần, tôi không nghĩ ngủ giường, cậu lười như vậy, nói không chừng này một năm cũng chưa giặt chăn. Lam Vị Nhiên nhíu mày nói, tôi là lười, lại không phải ở dơ, cái này khác nhau rất lớn có được không? Tôi mỗi ngày đều tắm rửa, cũng định kỳ giặt chăn. Tần Dạ không để ý đến hắn, thực quyết đoán mà dẫn theo hành lý xoay người đi đến tương đối tiểu nhân kia phòng khách, ngồi ở trên giường thoải mái mà duỗi cái eo lười, nói. Tôi liền ngủ nơi này đi. Lam Vị Nhiên nói, không có lý tưởng ở bên cạnh đấm vai đấm lưng cho cậu, cậu ngủ được sao? Tần Dạ. Này hai người mỗi lần tiến đến cùng nhau, đều phải thói quen tính mà cãi nhau, bất quá, Lam Vị Nhiên như vậy vừa nói, Tần Dạ nhưng thật ra thật sự có chút nhớ lý tưởng. Lý tưởng gia hỏa này mát xa thủ pháp càng ngày càng tốt, phía trước ở trường xa chỗ ở thời điểm, mỗi ngày buổi tối kết thúc huấn luyện, Tần Dạ ngồi ở trên sofa xem điện ảnh. Lý tưởng liền ở bên cạnh đấm vai, đấm lưng, Tần Dạ bị hắn cấp chiều hư, hiện giờ không có lý tưởng ở, thật đúng là toàn thân đều không thoải mái. Hai người chính trò chuyện, Lam Vị Nhiên di động đột nhiên sáng lên, là Lưu Xuyên phát tới tin nhắn, tin tức xấu, tôi rút thăm triệu đến C tổ, sẽ đánh với Miêu Thần, nhìn hắn cuối cùng cái kia, khổ sở biểu tình, Lam Vị Nhiên tức khắc có loại đánh chết hắn xúc động. Tần Dạ nghi hoặc nói, làm sao vậy? Lam Vị Nhiên trợn trắng mắt, nói. Lưu Xuyên cái này độc thủ, trực tiếp triệu đến Thương Lan. Tần Dạ cũng rất là vô ngữ, hắn cũng thật sẽ rút thăm. Hai người liếc nhau, đồng thời nhíu mày. Nếu là đặt ở Võng Du, khẳng định khiến cho Tiểu Hồng Tây lý tưởng đi rút thăm. Lưu Xuyên cái này độc thủ, đánh phó bản liền chưa từng có sợ đến quá hảo trang bị. Lúc này làm hắn này đương đội trưởng rút thăm phân tổ, hắn khen ngược, trực tiếp triệu cái chung cực bốt. Bọn họ đều rất rõ ràng, cả nước trận chung kết đội ngũ thực lực tuy rằng sau khu tái càng cường. Nhưng mạnh nhất một chi tuyệt đối là Thương Lan chiến đội. Này chi từ Lý Thương Vũ sở dẫn dắt chức nghiệp chiến đội các đều là chức nghiệp tuyển thủ, ở thần tích bên kia cũng từng có rất nhiều thi đấu trải qua. Theo chân bọn họ chiến đội tân nhân đông đảo tình huống cũng không giống nhau, Thương Lan chiến đội đội viên đều là phối hợp nhiều năm đồng đội, lẫn nhau chi gian càng thêm ăn ý, các loại chiến thuật vận dụng cũng càng thêm thành thục. Vòng thứ nhất liền gặp gỡ Thương Lan, này thật sự là tệ nhất cục diện. Lam Vị Nhiên trực tiếp gọi điện thoại cấp Lưu Xuyên, hỏi, ngày mai trực tiếp đối thượng Thương Lan, đội hình muốn biến sao? Lưu Xuyên nói, ta đang định kêu đại gia lại đây mở họp, ngươi cùng Tần Dạ cũng khai máy tính liền một chút giọng nói, chờ lát nữa cùng nhau nói đi. Một lát sau, Lưu Xuyên đem mấy cái đồng đội đều gọi vào chính mình phòng, Notebook cũng mở ra tới liền đến trên mạng, trong máy tính truyền đến Lam Vị Nhiên thanh âm, hảo sao? Hảo, đều đến đông đủ. Lưu Xuyên mỉm cười nói, trước nói cho đại gia một cái tin tức tốt, hôm nay rút thăm, chúng ta Long Ngâm chiến đội cùng Thương Lan chiến đội cùng nhau triệu đến C tổ. Nói cách khác, Xê tổ đem từ chúng ta hai cái chiến đội tiên quyết ra thắng bại, đại gia rốt cuộc có thể nhìn thấy miêu thần. Mọi người. Này xem như cái gì tin tức tốt a? Lưu Xuyên thu hồi vui đùa, nghiêm túc mà nói, dựa theo thi đấu quy tắc, Xê tổ người thắng sẽ cùng A tổ người thắng đánh tiếp theo luân, thua trận một phương liền phải tiến vào bài giả tổ, chờ đợi bài giả tổ sống lại tái. Đối với lão miêu người này, ta phía trước đề qua rất nhiều lần, các ngươi cũng đều không xa lạ. Thương Lan chiến đội chỉnh thể thực lực là cả nước trận chung kết thăng cấp đội ngũ trung mạnh nhất một cái, nếu chúng ta trước tiên tao ngộ Thương Lan, vậy chỉ có thể làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Lưu Xuyên ngữ khí tuy rằng thực bình tĩnh, còn có tâm tình ở nơi đó nói giỡn, nhưng tất cả mọi người đều biết, một trận chiến này đối bọn họ tới nói đến cùng ý nghĩa cái gì. A tổ người thắng cùng C tổ người thắng quyết đấu, B tổ người thắng cùng D tổ người thắng quyết đấu. Sau đó tổ AC thắng lợi giả cùng tổ BG thắng lợi giả lại đánh một hồi, đó chính là toàn thắng chiến tích đệ nhất danh ra biên, nói cách khác, nếu bọn họ có thể thắng Hạ Thương Lan, có khả năng chỉ cần đánh tam tràng thi đấu, liền trực tiếp lấy người thắng tổ đệ nhất thân phận ra biên. Phản chi, nếu bọn họ bại bởi Thương Lan, như vậy, bọn họ yêu cầu gian nan mà từ bại giả tổ từng bước một mà đánh sống lại tái, hơn nữa không thể lại có một chút ít sai lầm, bởi vì, bại giả tổ thi đấu, một khi thua trận chính là trực tiếp bị loại trừ vận mệnh. Vốn dĩ, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ không như vậy đã sớm gặp được Thương Lan, nếu cuối cùng mới gặp được Thương Lan, hai bên nắm tay ra biên, đó chính là nhất viên mãn kết cục. Nhưng cố tình trời cao theo chân bọn họ khai một cái rất lớn vui đùa, vòng thứ nhất liền tao ngộ mạnh nhất đối thủ, trực tiếp cắt đứt bọn họ hết thảy đường lui, thấy mấy cái tân nhân đều cúi đầu không nói lời nào, Lưu Xuyên khẽ cười cười, nói. Đại gia cũng không cần quá lo lắng, đừng quên, chúng ta chính là hướng về phía lít chuyên nghiệp quán quân đi, chỉ là một cái Thương Lan chiến đội, các ngươi liền khiếp đảm nói, chức nghiệp liên minh cường đội như mây, về sau thi đấu còn như thế nào đánh. Mấy cái tân nhân nghe xong đội trưởng nói, lúc này mới khôi phục một ít ý chí chiến đấu, Dư Hướng Dương gãi gãi đầu, hỏi, đội trưởng, kia ngày mai chiến thuật muốn như thế nào an bài. Lưu Xuyên nói, lâm thời thay đổi người cũng không hảo điều chỉnh. Ngày mai liền dựa theo chúng ta phía trước ở Trường Sa huấn luyện khi đội hình tới đánh. Ván thứ nhất là bọn họ trước tuyển đồ, ta không biết lão miêu sẽ tuyển cái gì đồ, chúng ta yêu cầu phá lệ tiểu tâm, trước cùng nhau ông đoàn thử lấy phân. Ván thứ hai đến phiên chúng ta tuyển đồ, như cũ tuyển chúng ta luyện tập thời điểm phối hợp nhất ăn ý đầm lầy loại bản đồ, từ ta cùng Trạch Văn phối hợp tới đánh bốn nhị phân đẩy. Ván thứ ba là hệ thống tùy cơ tuyển đồ, đến lúc đó thấy bản đồ lại lâm thời điều chỉnh. Lưu Xuyên này đoạn lời nói, làm tất cả mọi người đều nhìn không được khẩn trương lên, hiển nhiên, đội trưởng đã làm tốt nhất hư tính toán, liên tục đánh tam cục. Long Ngâm chiến đội từ bắt đầu giải đấu cấp thành phố tới nay, cơ bản đều là 20 phút giải quyết chiến đấu hai, không nháy mắt hạ gục đối thủ, bọn họ chưa từng có cùng bất luận cái gì chiến đội đánh quá ván thứ ba. Mà ngày mai đối thượng Thương Lan, bọn họ lại phải làm hảo ngươi chết ta sống, vẫn luôn đánh tới ván thứ ba quyết thắng cục chuẩn bị. Cả nước trận chung kết tái chế cùng khu tái không quá giống nhau, trận chung kết đoàn chiến không phải một ván tính thắng bại, mà là tính tổng tích phân, dựa theo lá cờ tới tính phân, một phen lệnh kỳ là 2 phân, đánh tam cục tổng cộng là 9 đem lá cờ, ấn cuối cùng đoạt kỳ đạt được tới xác định thắng bại, bởi vậy, mỗi một phen cờ xí tranh đoạt đều có khả năng thay đổi cuối cùng vận mệnh, như vậy thi đấu tiết tấu sẽ nhanh hơn, áp lực tự nhiên cũng lớn hơn nữa. Lưu Xuyên thấy các đồng đội các biểu tình ngưng trọng, liền quay đầu lại mở ra laptop ở tuyến video, nói, đây là Hoa Đông tái khu tái, Thương Lan chiến đội cùng một chi đội ngũ thi đấu video, chúng ta trước tới nhìn kỹ một chút. Tất cả mọi người đều ngồi vây quanh ở trong phòng, cẩn thận mà xem nổi lên video, càng xem càng cảm thấy đáng sợ. Thương Lan chiến đội chỉnh tề hành động năng lực cùng kinh người lực ngưng tụ, rất có cường đội phong phạm, không hổ là trực tiếp dời đi chức nghiệp chiến đội, chờ tất cả mọi người đều xem xong thi đấu lúc sau. Lưu Xuyên mới mở miệng nói, Thương Lan chiến đội đích xác rất mạnh, nhưng là cũng có nhược điểm. Bọn họ chiến đội đội viên tuy rằng đều là chức nghiệp tuyển thủ, nhưng cao thủ đứng đầu chỉ có 2 cái, chủ lực công kích lão miêu, còn có trị liệu Bạch Hồ. Thương Lan chiến đội chính phó đội trưởng, ở thần tích bên kia cũng là đứng đầu đại thần, hai người kia trình độ so các ngươi đã từng gặp được bất kể đối thủ nào đều phải cương. Ngày mai đánh đoàn chiến thời điểm, chúng ta chọn dùng một nhìn chằm chằm một chiến thuật. Ta tự mình nhìn chằm chằm lão miêu, từ sách ngươi đi cuốn lấy đối diện trị liệu. Trạch Văn tới làm chủ lực công kích, mau chóng giết chết mặt khác tuyển thủ, chúng ta yêu cầu nhanh chóng đánh ra đầu người chênh lệch, hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện. Nếu biện pháp này không thể thực hiện được, tiến vào kéo hậu kỳ tiết tấu, đối chúng ta liền sẽ phi thường bất lợi. Hiển nhiên, đối phương có cái thần cấp trị liệu, nếu kéo hậu kỳ chậm đánh, Long Ngâm chiến đội liền sẽ bị bọn họ cấp kéo chết. Tiểu Dư tuy rằng tốc độ tay rất cao, nhưng dù sao cũng là cái không nhiều ít thi đấu kinh nghiệm tiểu thái điểu, không có biện pháp cùng loại này đứng đầu trị liệu tuyển thủ đi so ý thức cùng khẩn cấp năng lực. Hai bên trị liệu chênh lệch quá lớn, cho nên không thể kéo, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Lưu Xuyên lựa chọn lấy mau đánh mau, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, chẳng qua, loại này chiến thuật hay không có thể hành đến thông, còn muốn xem ngày mai trường thi phát huy. Tần Dạ đối cái này chiến thuật an bài cũng không có ý kiến, nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ta nhớ rõ lần trước ngươi cùng Trạch Văn đi đánh thi đấu xếp hạng, vừa lúc cùng Lão Tiếu, Dương Kiếm bọn họ xếp hạng cùng nhau, đối diện chính là Miêu Thần đội ngũ, lúc ấy bọn họ trong đội ngũ còn có cái phụ trợ, chơi là Tiêu Dao môn phái, đúng không? Lưu Xuyên nói, không sai, cái kia Tiêu Dao ID gọi là nghỉ ngơi lấy lại sức, Hoa Đồng tái khu thi đấu hắn cũng không có lên sân khấu, trong video mặt nhìn không thấy. Lam Vị Nhiên cùng Tần Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhíu mày nói, cái này Tiêu Dao ta cũng có ấn tượng, hắn chơi là thuần phụ trợ quạt lông lưu phái, xem hắn ID kêu nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng Lão Miêu, Bạch Hồ loại này hai chữ tên cách thức cũng không giống nhau, hiển nhiên, hắn cũng không phải thần tích bên kia lão đồng đội. Mà là Lão Miêu ở võng thông khu khai quật tân đồng đội, người này rất có thể trở thành trong lúc thi đấu lượng biến đổi, Lưu Xuyên ngươi phải cẩn thận, Lão Miêu nói không chừng là cố ý ẩn giấu Trương Vương bại tới đối phó ngươi. Lam Vị Nhiên nhất am hiểu tâm lý phân tích, cho nên, hắn vừa thấy đến cái này Tiêu Dao ở Hoa Đồng tái khu khu tái tổng quyết đấu khi cũng không có lên sân khấu, lập tức nghĩ đến Miêu Thần có lẽ là không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng đội hình bị trước tiên nhằm vào mới cố ý ẩn giấu một tay Vương bại. Đồng dạng, Hoa Nam tái khu khu tái, Ngô Trạch Văn cũng không có lên sân khấu, Lưu Xuyên kỳ thật cũng có tàn một chút Trạch Văn ý tưởng. Bởi vậy, chẳng sợ lúc này Lưu Xuyên lặp lại nghiên cứu Thương Lan chiến đội thi đấu video, hoặc là Lý Thương Vũ cũng lặp lại nghiên cứu bọn họ Long Ngâm chiến đội thi đấu video, kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng, bởi vì, rất có thể hai bên đến lúc đó lên sân khấu đội hình, đều cùng trong video hoàn toàn không giống nhau. Này có lẽ là một loại vừa khéo, lại làm sao không phải cao thủ chi gian đánh cờ. Cờ kém nhất chiêu, nói không chừng liền đi vào đối phương bẫy rập. Lưu Xuyên tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nói, Hoa Đồng tái khu khu tái, bọn họ bên kia căn bản không có an bài phụ trợ. Thương Lan chiến đội không chỉ là trong video những người này, còn có không ít tuyển thủ có lẽ chúng ta căn bản chưa thấy qua. Cái kia Tiêu Dao lúc ấy đánh bài vị thời điểm ngoài ý muốn gặp được, Lão Tiếu cũng khen hắn ý thức đứng đầu, thật là cái rất mạnh phụ trợ. Lam Vị Nhiên nói, nếu cái này Tiêu Dao ngày mai lên sân khấu, ta lo lắng bọn họ sẽ dùng Tiêu Dao truyền tống trận đấu pháp tới kéo chết chúng ta. Ta cũng ở lo lắng điểm này, bọn họ nếu là dùng Tiêu Dao truyền tống đấu pháp, vậy muốn dựa Thiếu Khuynh tới khắc chế. Lưu Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Giang Thiếu Khuynh, nói, Thiếu Khuynh, nếu ngày mai đối phương thượng Tiêu Dao làm phụ trợ, ngươi liền không cần lo cho chúng ta, chuyên môn nhìn chằm chằm cái kia Tiêu Dao đi bạo hắn trận, đừng làm cho hắn khai truyền tống. Giang Thiếu Khuynh nghiêm túc gật đầu, ta đã biết. Quạt Long hệ Tiêu Dao tới làm phụ trợ, tuy rằng không có Thái Cực Võ Đan như vậy nhiều cường lực phụ trợ trận pháp, nhưng Quạt Long Tiêu Dao càng thêm quỷ dị khó lường, đặc biệt là phiền nhân truyền tống trận, quần thể truyền tống thường xuyên sẽ làm người trở tay không kịp, hắn một cái trận pháp liền đem đồng đội toàn bộ truyền tống đi. Nếu không có người chuyên môn đi nhìn chằm chằm, liền sẽ trở nên phi thường khó đánh. Chức nghiệp liên minh khó nhất đánh chiến đội, Lạc Hoa Từ, chính là cái này đấu pháp. Có thể nghĩ, loại này quỷ dị đấu pháp có bao nhiêu làm đầu người đâu. Chế định hiếu chiến thuật lúc sau, thời gian đã khuya, Lưu Xuyên liền làm mọi người từng người trở về phòng ngủ. Ngô Trạch Văn thấy Lưu Xuyên còn ngồi ở trước máy tính nghiên cứu lúc trước ở thi đấu xếp hạng khi thu video, liền săn sóc mà cho hắn đổ ly nước ấm, nói, đừng quá vất vả. Lưu Xuyên nói, em ngủ trước đi, anh xem trong chốc lát thôi. Ngô Trạch Văn không chịu trước ngủ, ngược lại đi tới an tĩnh mà ngồi ở Lưu Xuyên bên cạnh. Lưu Xuyên quay đầu lại nhìn hắn một cái, khẽ cười cười, nói, được, em nguyện ý ngồi cùng anh, vậy cùng anh xem đi. Ngô Trạch Văn nghiêm túc gật gật đầu, nhẹ nhàng cầm tay Lưu Xuyên, nói, đừng lo lắng, em nhất định sẽ đem hết toàn lực phối hợp với anh. Lưu Xuyên trong lòng ấm áp, lập tức hồi cầm tay cậu, hai người mười ngón tay đan vào nhau, ngồi ở chỗ kia nghiên cứu video, tuy rằng ngày mai thi đấu là Long Ngâm chiến đội thành lập tới nay nhất gian nan một hồi thi đấu, chính là giờ phút này. Bọn họ trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì bọn họ sẽ huề khởi tay tới, sóng vai mà chiến, cộng đồng đối mặt kế tiếp mỗi một cái cửa ải khó khăn. Ngày kế sáng sớm, Lam Vị Nhiên lái xe cùng Tần Dạ cùng nhau đi vào khách sạn cùng đại gia hội hợp. Hôm nay buổi sáng là A tổ, B tổ tiểu tổ tái, buổi chiều mới đến phiên C tổ, D tổ, buổi sáng thời gian bọn họ có thể nghỉ ngơi, tối hôm qua khẩn trương đến mất ngủ Tiểu Dư đồng học bị Lưu Xuyên chạy đến ngủ, Trạch Văn cũng bị hắn chạy trở về nghỉ ngơi, hắn cùng Lam Vị Nhiên, Tần Dạ tắc tiếp tục ngồi ở khách sạn nhà ăn cùng nhau thương thảo chiến thuật, tổng thể thượng như thế nào đánh, bọn họ ba cái quan điểm phi thường nhất trí, chính là tốc chiến tốc thắng, đừng làm cho đối phương trị liệu kéo chậm tiết tấu. Nhưng cụ thể thực thi chi tiết, bọn họ còn muốn lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần. Đáng tiếc Tần Dạ vô pháp lên sân khấu, nếu không, từ liên minh đệ nhất thích khách giả sắc đột tiến đến đối phương trận doanh trung dây người, Lưu Xuyên phần thắng sẽ lập tức gia tăng hai thành. Nghỉ trưa qua đi, Long Năm chiến đội toàn thể ngồi tổ ủy hội an bài tốt xe chuyên dùng cùng nhau đi trước sân thi đấu. Cả nước trận chung kết thi đấu hiện trường quy mô tương đương khổng lồ, nặc đại tràng quán đủ để cất chứa thượng vạn người xem. Xuyên thần cùng miêu thần oan gia ngõ hẹp, trận thi đấu này xuất sắc trình độ thậm chí không thua với league chuyên nghiệp, buổi chiều vé vào cửa bị tranh mua không còn, thi đấu hiện trường biển người tấp nập, phụ trách giải đấu cấp thành phố truyền thông phóng viên cũng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Tần Dạ cùng Giang Tuyết không phải đăng ký tuyển thủ vô pháp tiến vào tuyển thủ khu, hai người cùng nhau đi theo Từ Hiểu Kỳ đi vào hậu trường phòng nghỉ xem thi đấu, có cái nhận thức phóng viên, Tần Dạ né tránh truyền thông nhưng thật ra tương đương phương tiện. Từ Hiểu Kỳ dàn xếp hảo bọn họ hai cái, còn thực nhiệt tâm mà cho hắn hai đổ ly cà phê. Dư Hướng Dương ở tuyển thủ chuẩn bị khu nghe bên ngoài đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, nhìn không được chột dạ mà thọc thọc Lý Tưởng cánh tay, nói, người xem nhiều như vậy à. Lý Tưởng tuy rằng trong lòng khẩn trương, lại vẫn là ra vẻ bình tĩnh mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, hào sảng mà nói, so lít chuyên nghiệp thiếu nhiều, đừng khẩn trương. Giang Thiếu Khuynh cũng là lần đầu tiên tham gia lớn như vậy thi đấu, tâm tình thập phần khẩn trương. Bất quá hắn luôn luôn tính cách nội liễm, ngoài miệng không nói cái gì, ngón tay lại gắt gao mà nắm chặt lên. Lầu hai VIP khán đài thượng, các phóng viên đột nhiên phát hiện mấy cái quen thuộc gương mặt, Thất Tinh Thảo chiến đội đội trưởng Tiếu Tư Kính, phó đội trưởng Tô Thế Luân, cư nhiên tự mình đến hiện trường bàn quan. Càng khoa trương chính là, Lạc Hoa Từ chiến đội đội trưởng Diệp Thần Hy, cũng ngồi ở thính phòng trung. Đơn giản một hồi giải đấu cấp thành phố vòng thứ nhất C tổ tiểu tổ tái. Cứ nhiên kinh động có nhiều như vậy chức nghiệp liên minh đứng đầu đại thần tự mình trình diện quan khán, đạo bá lập tức kích động mà đem màn ảnh cắt qua đi, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện Tiếu đội, Tô phó đội, Diệp đội này ba người mặt, toàn bộ hiện trường thính phòng tức khắc sôi trào, các phóng viên kéo gần màn ảnh điên cuồng mà triều VIP khán đài chụp ảnh, nhưng mà, tới xem thi đấu ba cái đại thần lại là biểu tình bình tĩnh. Trên thực tế, hôm nay buổi sáng, Thất Tinh Thảo cùng Lạc Hoa Từ vừa mới tại Thượng Hải đánh xong thường quy tái đợt thứ hai thi đấu vòng tròn, buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì, cho nên mới không hẹn mà cùng mà chạy tới xem Long Ngâm cùng Thương Lan trận thi đấu này. Tiếu Tư Kính tự nhiên là tiện đường tới xem lão đối thủ Lưu Xuyên, đến nỗi Diệp Thần Hy, khẳng định là tới xem hắn sư phụ, ba người lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Diệp Thần Hy như cũ là một bộ nho nhã lễ độ thân sĩ bộ dáng, chủ động chào hỏi nói, Tiếu đội, thật xảo. Tiếu Tư Kính gật gật đầu, nói, ta tới tùy tiện nhìn xem. Tô Thế Luân thò lại gần nhẹ giọng hỏi, Diệp đội, sư phụ ngươi hôm nay sẽ lên sân khấu sao? Diệp Thần Hy mỉm cười nói, này ta cũng không biết. Vừa dứt lời, trên màn hình lớn màn ảnh liền thiết trở về chủ sân khấu, thính phòng vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Long Ngâm chiến đội cùng Thương Lan chiến đội tuyển thủ rốt cuộc vào bàn. Hai bên đội viên lẫn nhau nắm một chút tay, người chủ trì lại nói một ít cố lên cổ vũ nói. Lúc này mới phóng các tuyển thủ tiến vào cách âm phòng, cái này sân thi đấu cách âm phòng cũng là dựa theo lít chuyên nghiệp tiêu chuẩn chế tạo, từ cửa kính sát đất ngăn cách phòng nội, song song bày 6 máy tính. Mặt sau một loạt chỗ ngồi là nghỉ ngơi khu, các tuyển thủ tiến vào phòng lúc sau từ trọng tài tới thẩm tra đối chiếu mỗi người thân phận, sau đó theo thứ tự nhập tòa. Phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn thiết trở về giải thích tịch, hai vị giải thích ở niệm quảng cáo tài trợ thương tên, cùng với các loại Weibo. Quy chắc trúc thăm trúng thưởng hoạt động, mà hiện trường người xem lại có thể nhìn đến, cách âm phòng nội, Thương Lan chiến đội cùng Long Ngâm chiến đội các tuyển thủ đang ở đổi mới bàn phím con chuột, tất cả mọi người đều là tự mang ngoại thiết, vừa thấy liền rất chuyên nghiệp. Trọng tài giám sát hai bên đổi mới xong thiết bị lúc sau, cho đại gia 3 phút điều chỉnh thử thời gian, sau đó đem hai bên 12 vị tuyển thủ kéo vào giải đấu cấp thành phố thi đấu kênh. Nữ giải thích mỉm cười nói, người xem các bằng hữu. Giải đấu cấp thành phố cả nước trận chung kết C tổ Long Ngâm chiến đội VS Thương Lan chiến đội tiểu tổ đua ngựa thượng liền, Phải bắt đầu rồi, làm chúng ta trước tới giới thiệu một chút hai bên chiến đội tuyển thủ dự thi. Trên màn hình lớn liệt ra kỹ càng tỉ mỉ tuyển thủ tư liệu, hai cái giải thích lấy cực nhanh ngữ tốc niệm một lần, sau đó, màn ảnh liền thiết trở về thi đấu phòng. Hai bên tuyển thủ đang ở điều chỉnh trang bị cùng thuộc tính điểm. Nhìn đến đối diện 6 người ID, Lưu Xuyên trong lòng liền có loại không tốt lắm dự cảm, quả nhiên như Tứ Lam theo như lời, lão Miêu ẩn giấu một tay vương bài. Hôm nay thật là cái kia kêu nghỉ ngơi lấy lại sức tiêu dao tới đánh phụ trợ, đồng dạng, Lý Thương Vũ biểu tình cũng có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lưu Xuyên bên này sẽ thượng Lam cái này cộng sự, bởi vì Hoa Nam tái khu thi đấu đều là hai người bọn họ cộng sự, kết quả hôm nay thượng lại là Ngũ Độc. Trên màn hình bắt đầu đếm ngược độc giây, tất cả mọi người đều nhanh chóng điều chỉnh tốt trang bị cùng thuộc tính điểm. Tiếp theo lại là tuyển độ giai đoạn, Thỉnh Thương Lan chiến đội đội trưởng lựa chọn thi đấu bản đồ, đếm ngược 60, 59. Lựa chọn bản đồ Đại Mạc Di Chỉ, đã xác định, để lại cho đội trưởng một phút tuyển đồ thời gian, Lý Thương Vũ cư nhiên chỉ dùng 2 giây liền tuyển hảo bản đồ. Ở thi đấu phục trọng lượng bản đồ kho trung, Lý Thương Vũ con chuột kim đồng hồ nhanh chóng điểm quá. Miêu thần tuyển độ chỉ cần 2 giây. Này kỳ ba tốc độ tay quả thực làm hiện trường người xem trận mắt há hốc mồm, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ dùng 2 giây, bản đồ liền nháy mắt tuyển hảo, liền Lưu Xuyên đều kinh ngạc một chút, đối phương không chút do dự, hiển nhiên là nhằm vào bản đồ làm đặc thù chiến thuật bố trí. Đại Mạc Di Chỉ, đây là thất tinh cấp sa mạc loại bản đồ giữa tương đối khó một cái, cùng trong trò chơi loạn thạch trận có chút giống. Sẽ có đại diện tích gió cát quấy nhiễu người chơi tầm nhìn, hơn nữa, bản đồ hướng gió vẫn luôn ở biến, thuận gió cùng ngược gió tạo thành tầm nhìn ảnh hưởng cũng không giống nhau. Bởi vậy, trừ phi đối bản đồ thập phần quen thuộc, hơn nữa đã làm lặp lại nhằm vào luyện tập, nếu không, giống nhau đội trưởng sẽ không tuyển tắt loại này thời tiết biến hóa quá lớn bản đồ. Lưu Xuyên đang cúi đầu trầm tư, Ngô Trạch Văn đột nhiên nhẹ giọng nói, cái này bản đồ có hai cái tầm nhìn gốc chết. Lên đường 137.570 phụ cận, hạ bộ 1782-1930 phụ cận, đều là hướng gió thay đổi khi nhìn không tới địa phương. Hướng gió Tây Bắc khi, lên đường tầm nhìn gốc chết, hướng gió Đông Nam khi, hạ bộ tầm nhìn gốc chết, tiểu tâm bọn họ sẽ nhân cơ hội mai phục. Lưu Xuyên đáy lòng vui vẻ, quay đầu lại nhìn mắt Ngô Trạch Văn nghiêm túc sườn mặt, mỉm cười nói, Trạch Văn, trí nhớ của ngươi lực thật là quá cường, tội liên đới tiêu đều nhớ rõ trụ. Đối với Ngô Trạch Văn không gian ba chiều ký ức năng lực, ngay cả Lưu Xuyên đều không thể không cam bái hạ phong. Võ Lâm trò chơi này thi đấu bản đồ thành trăm hơn 1.000, Lưu Xuyên tuy rằng đối mỗi trương bản đồ đều rất quen thuộc, bất quá, hắn chỉ có thể nhớ rõ mỗi trương bản đồ nơi nào có thể mai phục vị trí, nơi nào sẽ có bẫy rập, cụ thể tọa độ hắn không có khả năng toàn bộ nhớ rõ trụ, trừ phi là chính mình tuyển đồ trước tiên nghiên cứu. Không giống như là Ngô Trạch Văn, chẳng sợ đối thủ tuyển đồ. Hắn cũng có thể nháy mắt nhớ tới này trương bản đồ tầm nhìn gốc chết chính xác tọa độ, trừ bỏ hắn trời sinh liền đối không gian ba chiều mẫn cảm ở ngoài, hiển nhiên, hắn ngày thường cũng là hà khổ công cố tình đi nhớ. Ngô Trạch Văn báo ra cái này mấu chốt tọa độ, cho Lưu Xuyên cực đại trợ giúp, đến ngược kết thúc, thi đấu bắt đầu. Hai bên phân biệt đổi mới trên bản đồ Tây Nam cùng Đông Bắc hai cái góc, Đại Mạc Di Chỉ bản đồ cảnh tượng là ở sa mạc trung ương một chỗ cổ thành Di Chỉ, chung quanh toàn là tàn canh bức tường đổ. Những cái đó cũ nát phòng ốc tạo hình lại rất độc đáo, Tây vực phong cách kiến trúc, mơ hồ có thể thấy được năm đó phồn hoa cảnh tượng. Đại Mạc Di Chỉ diện tích rất lớn, trung gian có ba cái tiểu quảng trường sẽ đổi mới tam đem lệnh kỳ, thượng, trung, hạ ba đường phân biệt thông hướng ba cái quảng trường. Mà lộ bên cạnh lại là rất nhiều cũ nát phòng ốc, hai bên đều có thể ở phòng ốc bên trong mai phục đánh lén, đương nhiên, lướt qua trung tuyến lúc sau tầm nhìn sẽ một mảnh hắc ám. Cũng cần thiết dựa vào an trí đèn khổng minh tới chiếu sáng lên chung quanh khu vực, đồng thời, đường hướng gió thay đổi khi, giơ lên gió cát cũng sẽ đem nguyên bản sáng ngời tầm nhìn biến thành một đoàn sương mù. Loại này bản đồ thay đổi thất thường, nguy cơ tứ phía, như thế phức tạp bản đồ, Lưu Xuyên tự nhiên muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Phân lộ rất có thể sẽ bị người đơn trảo, Lưu Xuyên làm các đồng đội trực tiếp tập hợp ở bên nhau, 6 cá nhân đi vào hạ bộ đường ranh giới phụ cận chờ đợi. Hơn nữa cố ý làm đại gia sau này lui lại mấy bước, thối lui đến đối phương tầm nhìn nhìn không tới khu vực, thời gian một giây mà qua đi, góc trên bên phải tính giờ đã tới rồi 35 giây, theo lý thuyết, lão Miêu bọn họ nếu cũng đi xuống lộ, hẳn là tới phụ cận mới là, nhưng chung quanh một chút động tĩnh đều không có, chỉ còn bên tai hô hô tiếng gió. Mấy cái đồng đội an tĩnh mà đứng ở nửa mặt vách tường sau lưng, đáy lòng đều có chút khẩn trương, Lưu Xuyên lại rất bình tĩnh, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hướng gió. Đột nhiên, bản đồ biểu hiện hướng gió thay đổi, Lưu Xuyên lập tức mở miệng nói, tọa độ 1782-1930, thượng. Một trận cuồng phong từ phía đông nam thổi tới, giơ lên đầy trời cát bụi tức khắc chặn bọn họ tầm nhìn, trước mặt tầm nhìn không đến một thước, nhưng mà, mọi người lại chính xác mà đi tới Lưu Xuyên chỉ định tọa độ điểm, bởi vì, nhân vật di động thời điểm gốc trên bên phải bản đồ sẽ có tọa độ biểu hiện, trên dưới tả hữu ấn quy luật di động, liền có thể tới muốn đi tọa độ, quản ngươi tầm nhìn không tầm nhìn, chúng ta có Ngô Trạch Văn cái này học bá ngoại quải, chẳng sợ tập thể biến thành người mù, cũng có thể bay thẳng đến tọa độ đi qua đi. Đang ở 1782-1930 cái này tọa độ điểm mai phục thương lang chiến đội mọi người, vốn tưởng rằng có thể thừa dịp thuận gió tầm nhìn ưu thế đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, không lưu, long ngâm chiến đội người cư nhiên tập thể triều bọn họ chuẩn xác mà nhào tới. Mai phục tại này chuẩn bị đánh lén mọi người, nhất thời đều có chút kinh ngạc. Lý Thương Vũ nhưng thật ra thực trấn định, quyết đoán mở miệng nói, khai đoàn, hai bên chạm mặt, đoàn chiến chạm vào là nổ ngay. Long ngâm chiến đội mọi người dựa theo phía trước chiến thuật an bài, lý tưởng một cái khinh công vọt tới hàng phía trước, trực tiếp mở ra Phật quang chiếu khắp mạnh mẽ hấp dẫn đối diện thương tổn, nhưng mà, thương lang chiến đội người rốt cuộc không phải trước kia gặp được những cái đó nhược đội, bọn họ rõ ràng đề phòng đối diện đại sư cường kéo cừu hận cách làm, lý tưởng Phật quang mới vừa khai ra tới, đối phương trị liệu lập tức ném một cái quần thể tinh lọc, đem kỹ năng cừu hận giá trị nháy mắt thanh linh, lý tưởng không chút nào sợ sắc. Mà tiếp tục đi phía trước hướng, trực tiếp mở ra bảo mệnh kỹ năng mạnh mẽ đứng vững thương tổn, từ sách ẩn thân ở hắn mặt sau, ở lý tưởng yểm hộ dưới nhanh chóng nhảy vào đối phương trận doanh trung, tìm đúng đối diện trị liệu, huy đao liền giết qua đi. Bạch Hồ bị từ sách cuốn lấy, nhất thời vô pháp phân tâm chiếu cố đồng đội, Lưu Xuyên nhanh tay lẹ mắt mà thả ra mấy cái con rối đi vây khốn lão Miêu, nhưng mà, lão Miêu rốt cuộc cũng không phải ăn chay, Lưu Xuyên tưởng một nhìn chằm chằm một làm hắn thoát không được thân, đồng thời lão Miêu cũng không khách khí mà bày ra con rối trận cuốn lấy Lưu Xuyên, làm Lưu Xuyên cũng vô pháp thoát thân, hai cái con rối lưu phái đứng đầu đại thần, ở đại mạc trung tạm khai kịch liệt giằng co, cơ quan liên tục bạo phá sở sinh ra thật lớn tiếng vang, quả thực làm người trong lòng run sợ. Này khủng bố tốc độ tay, hai người bọn họ vài giây trong vòng rốt cuộc bạo rất nhiều ít con rối, khán giả căn bản không đến được, ngay cả hai vị giải thích đều hết chỗ nói rồi một lát, mới xấu hổ mà nói, không hổ là Xuyên thần cùng Miêu thần. Này con rối bãi trận bạo phá tốc độ, quả thực cùng phóng pháo hoa giống nhau. Một cái khác giải thích cũng phụ họa nói, không sai, hai vị đại thần tốc độ Tây thật là đứng đầu tiêu chuẩn. Bất quá bọn họ như vậy bùng nổ đi xuống, đã cùng đoàn đội tiết tấu tách trời. Quả nhiên, khán giả phát hiện, đang không ngừng con rối cơ quan bạo phá trong tiếng, Lưu Xuyên cùng Lý Thương Vũ hai vị này đội trưởng, bởi vì tiết tấu quá nhanh mà cùng toàn bộ đoàn đội tách trời, giống như mặt khác năm cái người ở đánh 5v5 đoàn chiến. Mà bọn họ hai người lại ở đánh 1v1 một mình đấu, loại này kỳ quái tách rời cảm, làm rất nhiều người thường xem không hiểu lắm. Bàn quan tịch thượng Tiếu Tư Kính lại hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, hắn đây là tưởng khống trụ lão Miêu, nhanh chóng giải quyết rất khác đối thủ. Tô Thế Luân nói, Lưu Xuyên người này đầy bụng ý nghĩ xấu, khẳng định không phải muốn đổi đi Miêu thần, phỏng chừng là chiến thuật suy xét. Diệp Thần Hy nghe bên cạnh kia hai người đối thoại, khẽ cười cười, không có phát biểu ý kiến. Bởi vì hai bên đều là bạo tốc độ tay mau đánh, theo cơ quan con rối không ngừng bạo phá, hai người huyết lượng cũng ở điên cuồng mà đi xuống hàng. Dư Hướng Dương quả thực là lúng cuống tay chân, hai bên nổ súng lúc sau, toàn đoàn đồng đội đều ở rất huyết, hàng phía trước lý tưởng sắp đỉnh không được, đội trưởng lại ly đến như vậy xa, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chính là dùng 8 chỉ tay thêm huyết đều thêm bất quá tới, đứng vững hỏa lực muốn chạy đi cấp đội trưởng thêm một búng máu, Lưu Xuyên lại đột nhiên nói, không cần phải xen vào ta. Thêm Trạch Văn, Dư Hướng Dương ngón tay rung lên, một cái thuyền đánh cá sướng vãng đơn thể đại thêm, lập tức dời đi thị giác thêm tới rồi Ngô Trạch Văn trên người. Mà lúc này, vẫn luôn đi theo Lưu Xuyên phía sau đường trong suốt bối cảnh Ngô Trạch Văn, lại đột nhiên bình tĩnh mà triệu ra hắn con nhện, tuyết trắng tơ nhện chuẩn xác vô cùng mà dừng ở một cái tọa độ thượng, cùng thời gian, cái kia vị trí đột nhiên xuất hiện một người, đúng là đối phương chủ lực công kích, lão Miêu cộng sự, vừa mới giải trừ ẩn thân trạng thái ám khí đường môn Thanh Long. Vị kia tuyển thủ đại khái căn bản là không có dự đoán được, từ hắn đột nhiên ẩn thân kia một khắc khởi, liền có một đôi sáng ngời đôi mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn vị trí. Ngô Trạch Văn nghiêm túc mà tính toán hắn đi vị tọa độ cùng ẩn thân thời gian, ở hắn phá ẩn mà ra, vừa định từ sau lưng đánh lén Lưu Xuyên kia trong nháy mắt, Ngô Trạch Văn đột nhiên ra tay, trực tiếp dùng tơ nhện đem hắn kéo vào Giang Thiếu Khuynh sớm đã bố hảo trận pháp giữa. Tơ nhện dắt kéo, con nhện hiến tế, rắn độc triệu hoán, rắn độc gặm cắn, thiên chu vạn độc thủ. Một bộ nhanh chóng vô cùng ngũ độc khống chế thêm công kích liền chiêu, đem đối diện ám khí đường môn nháy mắt đánh ra bốn tầng trúng độc trạng thái, đồng thời, Giang Thiếu Khuynh đặt ở nơi đó gia tăng đồng đội công kích, yếu bớt đối thủ phòng ngự phụ trợ trận pháp, càng là làm Ngô Trạch Văn công kích trực tiếp phiên bội. Mỗi nhất chiêu đánh qua đi đều là gấp đôi bạo kích, Ngô Trạch Văn lấy cực nhanh tốc độ tay bùng nổ, ở người nọ bị khống chế ngắn ngủn vài giây trong vòng, trực tiếp không khách khí mà đem hắn đánh chết. Tưởng ẩn thân đánh lén Lưu Xuyên, ngươi lại quên mất, Lưu Xuyên phía sau, còn có ta cái này cộng sự. Mê vụ chiêu trạch, đánh chết, Thanh Long, đầu sát. Này hệ thống tin tức, làm hiện trường tức khắc vỗ tay sấm dậy. Ngô Trạch Văn vừa rồi kia một bộ liền chiêu thật sự là quá xinh đẹp, hoàng mỹ kỹ năng hàm tiếp làm đối thủ trực tiếp bị một bộ liền chiêu cấp bạo chết. Đương nhiên, Giang Thiếu Khuynh gãi đúng chỗ ngứa thêm gấp đôi công kích phụ trợ trận pháp cũng công không thể không, hai người ăn ý phối hợp bắt lấy đầu sát. Làm hiện trường duy trì long năm khán giả kích động vô cùng. Việc khán đài thượng, Tiếu Tư Kính vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, ngữ khí bình tĩnh mà nói, hắn cuốn lấy lão miêu, quả nhiên là tự cấp nhà mình ngũ độc lót đường. Tô Thế Luân hơi hơi mỉm cười, nói, ngũ độc này, tiến bộ thật đúng là thần tốc. Cách âm trong phòng, Ngô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Văn đầu sát làm long ngâm chiến đội sĩ khí đại chấn, Lưu Xuyên khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên, hắn có thể tập trung tinh thần mà ứng phó lão miêu, yên tâm mà đem chính mình phía sau lưng giao cho Ngô Trạch Văn, là bởi vì hắn biết, Ngô Trạch Văn, trước nay đều sẽ không làm hắn thất vọng. Ngô Trạch Văn bắt lấy đầu sát lúc sau, trên người lập tức toát ra công kích gia tăng 5% màu đỏ tăng trạng thái, đây cũng là ở thi đấu tràng thượng bắt lấy đầu người khen thưởng, thừa dịp trên người có công kích trạng thái thêm thành. Ngô Trạch Văn lập tức xoay người dùng con nhện đi kéo đối diện phụ trợ, nhưng vào lúc này, chỉ thấy trước mặt Lam Quan chợt lóe, đột nhiên xuất hiện một cái đường môn con rối chặn hắn công kích, lại là khôi lỗi chắn vị. Ngăn trở Ngô Trạch Văn tự nhiên không có khả năng là con rối của Lưu Xuyên, mà là lão miêu. Ở cùng Lưu Xuyên đua tốc độ tay khe hở, chính mình cộng sự tự nhiên bị đánh chết, lão miêu cũng không thể không chú ý tới Lưu Xuyên phía sau có ngũ độc kia làm hắn phi thường ngoài ý muốn. Theo lý thuyết A Long là chức nghiệp tuyển thủ, đi theo hắn đánh ít nhất 2 năm thi đấu, ẩn thân thời điểm hẳn là phá lệ tiểu tâm cẩn thận mới là, không nghĩ tới, cư nhiên bị cái kia ngũ độc cấp theo dõi, ở phá ẩn mà ra kia trong nháy mắt lôi đi đánh chết. Như vậy vượt mức quy định ý thức cùng chính xác dự phán thật sự là làm người không thể khinh thường, bởi vậy ở Thanh Long đã chết lúc sau, lão Miêu lập tức đem bộ phận lực chú ý đặt ở cái này ngũ độc trên người, thấy hắn có điều hành động. Lập tức dùng chính mình con rối đi chặn lại, nhưng mà, Lưu Xuyên dù sao cũng là con rối Lưu phái đứng đầu đại thần, lão Miêu bên này vừa phân tâm, Lưu Xuyên tự nhiên sẽ trảo chuẩn cơ hội, lấy mắt thường vô pháp phân biệt tốc độ cực nhanh mà bày ra con rối thất sát trận, bãi trận, kết trận, vây quanh, bạo phá. Liền mạch lưu loát, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, lão Miêu chung quanh đột nhiên bốc lên một sợi khói nhẹ, Lưu Xuyên chiêu bài thất sát trận. Là con rối Lưu phái ở ngắn hạn nội mạnh nhất công kích bùng nổ, trên màn hình lớn khói thuốc súng tràn ngập, hiện trường giải thích đang muốn mở miệng chúc mừng Hải Nạp Bách Xuyên đánh chết Miêu Thần, nhưng mà, chờ sương khói tan hết khi, mọi người lại khiếp sợ phát hiện, con rối trận trung ương, cư nhiên không có một bóng người, lão Miêu cư nhiên biến mất, tại chức nghiệp liên minh, có thể né tránh thất sát trận của Lưu Xuyên tuyển thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì Lưu Xuyên tốc độ quá nhanh. Nắm lấy cơ hội năng lực lại là đứng đầu tiêu chuẩn, thường thường chờ đối thủ còn không có phản ứng lại đây, hắn thất sát trận cũng đã bạo, Xuyên Thần chỉ cần ngăn ra chiêu bài kỹ năng thất sát trận, 95% tuyển thủ sẽ đến không kịp né tránh, đi đời nhà ma. Cũng nguyên nhân chính là này, Xuyên Thần khôi lỗi thất sát trận, cũng bị xưng là liên minh khó nhất trốn trận pháp. Nhưng mà, lão Miêu lại tránh thoát, Lý Thương Vũ chơi cũng là lưu phái khôi lỗi, bởi vậy, hắn đối Lưu Xuyên hiểu biết tự nhiên so những người khác càng sâu, hắn cũng không phải ở Lưu Xuyên bãi trận thời điểm mới nghĩ né tránh, bởi vì Lưu Xuyên tốc độ tay cực nhanh, ở hắn bãi trận thời điểm nghĩ cách tránh né cũng đã không còn kịp rồi, Lý Thương Vũ sở dĩ có thể né tránh, là bởi vì vượt mức quy định dự phán, chính như Lưu Xuyên ở hắn phân tâm kia một khắc lập tức nắm lấy cơ hội tưởng dây hắn giống nhau, hắn ở phân tâm kia một khắc cũng cấp chính mình chuẩn bị tốt đường lui. Đạo bá đem vừa rồi kia một màn ở trên màn hình lớn dùng pha quay chậm hồi phóng, mọi người lúc này mới phát hiện, thứ Thương Lang chiến đội các đội viên dưới chân. Ở kia một khắc đột nhiên xuất hiện một đoạn màu xanh biếc ánh sáng nhu hòa, theo quang hiệu kết thúc, Thương Lang chiến đội toàn thể, đột nhiên từ mọi người trong tầm nhìn biến mất. Đây là phụ trợ Tiêu Dao truyền tống trận, Thiên Hương trận. Tiêu Dao mở ra Thiên Hương trận lúc sau, có thể đem trận pháp nội đồng đội quần thể truyền tống đến chỉ định địa điểm, vừa rồi kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lão Miêu dùng con rối chặn lại Ngô Trạch Văn đối nhà mình phụ trợ công kích, mà đồng thời, Thương Lang chiến đội phụ trợ cũng khai Thiên Hương trận. Đem đội trưởng từ Lưu Xuyên vây quanh trung cứu đi, như vậy lẫn nhau cứu viện ăn ý, quả thực làm người kinh ngạc cảm thán không thôi, hiển nhiên, lão Miêu đúng lúc làm ra lui lại mệnh lệnh, phụ trợ mới có thể đuổi kịp hắn ý nghĩ, Thương Lang chiến đội người triệt đến phi thường quyết đoán, ở ngắn ngủn 3 giây trong vòng tập thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Long Ngâm chiến đội mọi người trước mặt, chỉ còn lại có Thê Lương Đại Mạc cùng đầy trời bay múa cát vàng. Mấy cái tân nhân đều trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Lý Tưởng. Vừa rồi mở ra kim chung tráo mạnh mẽ đỉnh ở đằng trước, mắt thấy chính mình mau treo, Thương Lang chiến đội lại từ bỏ công kích tập thể triệt. Hiện trường không ít người xem cho rằng Thương Lang là bị Long Ngâm cấp đánh lùi, nhưng chỉ có Lưu Xuyên mới biết được, đối phương lui lại đến phi thường đúng lúc, đây cũng là Lý Thương Vũ cái này đội trưởng lợi hại nhất địa phương, ở mới vừa rồi như thế hỗn loạn cục diện trung, hắn tuy rằng ở cùng Lưu Xuyên đối cầm, lại cũng quan sát đến hai bên chỉnh thể thế cục, quyết định của hắn bình tĩnh. Quyết đoán, làm Thương Lang chiến đội bị phản mai phục tổn thất hàng tới rồi thấp nhất. Nếu vừa rồi không triệt, Lưu Xuyên giết chết lão Miêu, Ngô Trạch Văn lại khống chế được phụ trợ, Thương Lang chiến đội liền sẽ tập thể băng bàn. Nhưng bọn họ ở thời khắc mấu chốt lợi dụng truyền tống trận bỏ chạy, như vậy, Ngô Trạch Văn đầu sát sở chế tạo hai bên nhân số chênh lệch liền không có bao lớn tác dụng. Chờ Thanh Long sống lại lúc sau, hai bên lại 6v6 khai đoàn, tương đương với lại về tới nguyên điểm. Lưu Xuyên hơi hơi nhíu nhíu mày. Cái này Tiêu Dao ý thức ở hắn dự tính phía trên, xem ra Tứ Lam nói không sai, Thương Lang chiến đội cái kia tên là nghỉ ngơi lấy lại sức Tiêu Dao phụ trợ, hẳn là Lý Thương Vũ ở võng thông khu khai cuộc dân gian cao thủ, thật là Thương Lang chiến đội một trương vương bài. Thương Lang chiến đội có hai cái chức nghiệp đại thần, một cái dân gian cao thủ, mặt khác ba cái chẳng sợ trình độ giống nhau cũng là chức nghiệp tuyển thủ. Hôm nay này thi đấu xem ra sẽ tương đương khó đánh, bất quá. Lưu Xuyên thực mau liền bình tĩnh lại, mở miệng nói, trở về thành, Thương Lang chiến đội tập thể triệt, lệnh kỳ thực mau liền phải đổi mới, Long Ngâm chiến đội các đội viên đã là tàn huyết, làm cũng tiêu hao quá nhiều, cần thiết trở về thành đi bổ sung trạng thái. Mọi người lập tức ấn hạ trở về thành phím tắt, trở về thành yêu cầu đọc điều 5 giây, đại gia đang ở tại chỗ đọc điều giữa, đột nhiên, một đoàn màu lam nhạt ánh sáng nhu hòa dừng ở mọi người dưới chân, sương hoa trận. Đây là Tiêu Dao quần thể định thân trận. Lưu Xuyên trong lòng nhảy dựng, lập tức mở miệng nói, Thiếu Khuynh, mau giải trận. Long Ngâm chiến đội mọi người bị màu lam sương hoa trận tập thể định ở chỗ cũ vô pháp nhúc nhích, Tiểu Ngư cầm Nga Mi trị liệu chỉ có thể giải trừ xuất huyết. Trúng độc loại này rất huyết rất lam mặt trái hiệu quả, mà đối với định thân, đông lại, hỗn loạn linh tinh trạng thái khống chế, cần thiết dựa vào tranh Nga Mi phụ trợ hoặc là thái cực võ đang phụ trợ tới giải trừ. Thái cực võ đang cùng quạt lông Tiêu Dao này hai cái thuần phụ trợ lưu phái, rất nhiều trận pháp lẫn nhau khắc chế, giải trừ sương hoa trận trận pháp, đúng là thái cực võ đang lưỡng nghi trận cùng sương hoa trận, bãi ở bên nhau liền có thể lẫn nhau bạo trận, cho nhau triệt tiêu. Nhưng mà, Giang Thiếu Khuynh lưỡng nghi trận, lúc này đang ở làm lành trạng thái, bởi vì vừa rồi hắn cùng Trạch Văn liên thủ giết chết đối phương đường môn thời điểm, cái này trận pháp hắn đã dùng qua. Trận pháp làm lành. Giang Thiếu Khuynh nói ra những lời này khi, đáy lòng đột nhiên vô cùng hổ thẹn, trong lòng bàn tay cũng ra một tầng mồ hôi lạnh, đối diện Tiêu Dao có lẽ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn trận pháp trạng thái, thấy hắn đã buông tha lưỡng nghi trận, mới dám lớn mật mà dùng sương hoa trận định thân khống chế tới đối phó bọn họ. Trước dùng truyền tống trận đem đồng đội truyền đi, làm Lưu Xuyên nghĩ lầm bọn họ đã triệt tới rồi nơi xa, buông cảnh giác trở về thành, mà trên thực tế, Thượng Đế thị giác khán giả lại có thể nhìn đến. Thương Lang chiến đội cũng không có trở về thành, mà là ở phụ cận mai phục, chờ Long Ngâm chiến đội tập thể trở về thành giờ khắc này, mới đột nhiên giết cái hồi mã thương. Lưu Xuyên cũng lập tức ý thức được điểm này, bình tĩnh nói, Lý Tưởng khai đại, Lưu Xuyên theo như lời khai đại, cũng chính là vũ khí kỹ năng đặc biệt đại chiêu, Lý Tưởng nghe được lời này, lập tức khai ra Cam Vũ Bạch Ngọc Bồ Đề vũ khí kỹ năng đặc biệt, từ bi chú. Thiếu Lâm đại sư chung quanh nháy mắt bị lóa mắt kim sắc quang mang vần quanh, Phật Thiếu Lâm từ bi chú, kỹ năng hiệu quả cũng cùng tên của hắn giống nhau, ngã Phật từ bi, cự tuyệt giết chóc, từ bi chú sẽ trên diện rộng độ tăng lên trong phạm vi đồng đội lực phòng ngự, cũng thế trong phạm vi đồng đội hấp thu thương tổn, đồng thời làm tới gần địch nhân quần thể suy yếu. Quần thể suy yếu, tự nhiên sẽ rơi chậm lại đối phương công kích năng lực, nhưng dù vậy, lúc này tất cả mọi người đều là tàn huyết trạng thái, lại bị định thân trận cấp khống chế được vô pháp di động, bị đối phương tập hỏa, rất có khả năng cứ như vậy đoàn diệt. Lão Miêu cũng không phải là ăn chay, thừa dịp đối phương bị quần thể định thân thời gian, lập tức tốc độ tay bùng nổ ở chung quanh bày ra một loạt con rối, khôi lỗi vây sát. Long Ngâm chiến đội người bị định thân trận khống chế, vừa vặn bị một vòng khôi lỗi vây quanh vừa vặn, bên tai không ngừng vang lên khôi lỗi bạo phá thanh âm. Bốn phương tám hướng tất cả đều là đường môn cơ quan khôi lỗi, một người tiếp một người bạo phá, thế đồng đội hấp thu thương tổn lý tưởng, còn có tàn huyết gia dòn gian thiếu khuynh trực tiếp bị một đợt mang đi. Lão Miêu đánh chết đại sư lý tưởng, lão Miêu đánh chết thanh phong đạo trưởng, song sát. Hiện trường nữ giải thích thanh âm kích động mà nói, quá soái. Lão Miêu loại này đấu pháp tại chức nghiệp liếc trên sân thi đấu cũng trước nay đều không có xuất hiện quá, dùng con rối đem đối phương bao quanh vây quanh. Ở địch quân chung quanh bạo phá lúc sau sinh ra đại lượng thương tổn, dựa vào con rối liên tục nổ mạnh tạo thành phạm vi tính quần công hiệu quả. Này yêu cầu cực nhanh tốc độ tay cùng cực kỳ chính xác đi vị, cùng xuyên thần khôi lỗi thất sát trận có hiệu quả như nhau chi diệu. Bên cạnh Nam giải thích phụ họa nói, không sai. Bất quá, lão Miêu loại này đấu pháp yêu cầu một cái tiền đề, đó chính là đối phương bị khống chế dưới tình huống hắn mới có thể đánh ra loại này quần công tới. Không giống xuyên thần đấu pháp như vậy linh hoạt hay thay đổi. Xuyên thần thất sát trận là trực tiếp nháy mắt hạ gục đối phương trung tâm vì mình phương thành lập ưu thế, mà Miêu thần phạm vi tính vây sát đấu pháp lại là lấy quần công là chủ. Theo ta được biết, Miêu thần trước kia chơi triệu hoán sư thời điểm liền thích loại này dùng triệu hoán vật tới vây khốn đối phương toàn thể đấu pháp. Hiển nhiên hắn là đem chính mình nhất am hiểu đấu pháp dung nhập đường môn khôi lỗi sư thao tác giữa. Nữ giải thích kích động mà nói, đúng vậy. Xem ra, Miêu thần xuất hiện sẽ cho đường môn lưu phái khôi lỗi mang đến một loại hoàn toàn mới đấu pháp. Hôm nay, hai vị lưu phái khôi lỗi đứng đầu đại thần quyết đấu, thật là lực lượng ngang nhau, kỳ phùng địch thủ. Hai vị giải thích ngữ tốc tuy rằng mau, lại mau bất quá sân thi đấu thay đổi bất ngờ. Chiến đội Long Ngâm lý tưởng cùng Giang Thiếu Khuynh bị lão Miêu dùng con rối bạo chết, Lưu Xuyên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, định thân trận sẽ làm người vô pháp di động, nhưng hắn cũng là đường môn đứng đầu khôi lỗi sư. Hắn trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có một đống lớn có thể triệu hoán con rối. Triệu hoán khôi lỗi, di hình đổi ảnh, Lưu Xuyên ở nơi xa đặt một cái con rối, sau đó chủ nhân cùng con rối mạnh mẽ trao đổi vị trí. Ở làm lý tưởng khai đại đứng vững thương tổn kia một khắc, Lưu Xuyên liền nhanh chóng hoàn thành cái này thao tác, đồng thời, một cái tử mẫu phi trảo ném qua đi, theo soát một tiếng xiềng xích triệu động thanh âm, bị định ở sương hoa trong trận Ngô Trạch Văn, cũng bị hắn một móc cấp kéo ra tới. Đường môn cùng ngũ độc đồng thời thoát ly trận pháp khống chế, Ngô Trạch Văn lập tức lĩnh hội ý đồ của Lưu Xuyên, Lưu Xuyên phi trảo ở làm lạnh trạng thái, nhưng Ngô Trạch Văn cũng có kéo người kỹ năng, con nhện triệu hoán, tơ nhện dắt kéo, mục tiêu đúng là đối diện lão Miêu. Ngô Trạch Văn dùng con nhện đem lão Miêu kéo lại đây, vừa lúc kéo đến Lưu Xuyên muốn bãi trận vị trí, hai người ăn ý ở kia một khắc căn bản không cần ngôn ngữ. Chữ thập vây sát, đông, tây, nam, bắc bốn cái phương hướng. Nhanh chóng xuất hiện bốn con rối, hướng tới Ngô Trạch Văn kéo qua tới vị trí vây quanh cũng bạo phá. Quanh một tiếng vang lớn, lúc này, lão Miêu rốt cuộc không có thể tránh được Lưu Xuyên vây quanh trận. Hải nạp Bách Xuyên đánh chết lão Miêu. Này tin tức làm hiện trường thính phòng tức khắc vỗ tay sấm dậy. Nhưng mà, ngay sau đó, lại là liên tục truyền đến hai điều tin dữ. Tham Lan đánh chết Ngư Nhi Thủy Trung Du. Tham Lan đánh chết Sách Mã Giang Hồ, song sát. Vị này Tham Lan đúng là Thương Lan chiến đội nhất hào thích khách Trảo Nga Mi, trực tiếp lại đây mấy móng vuốt đem tàn huyết từ sách cùng tiểu dư cấp cào đã chết. Này cũng không thể trách bọn họ hai cái, rốt cuộc hai người bọn họ bị định thân vô pháp di động, mà đối diện tiêu giao ở thiếu khuynh quải rất lúc sau, bãi trận bãi đến càng là thuận buồm xuôi gió, phong hoa tuyết nguyệt trận, dương xuân hồi tuyết trận, hai cái đại trận bãi xuống dưới, từ sách cùng tiểu dư huyết đều ở điên cuồng mà đi xuống rớt, bất quá. Từ sách cũng không phải là đèn cạn dầu, Tham Lan đột tiến tới đánh hắn, hắn lập tức bạo tốc độ tay đánh trả, huyết đua kết quả chính là hai người đều tàn. Từ sách tuy rằng bị giết, nhưng Tham Lan cũng chỉ dư lại một chút huyết da, Ngô Trạch Văn lập tức nhanh tay lẹ mắt, phóng xạ đi cắn hắn, nghe lời con rắn nhỏ dựa theo chủ nhân chỉ thị, chuẩn xác mà cắn chết đối phương. Mê vụ chiểu trạch đánh chết Tham Lan, song sát, Lưu Xuyên lập tức mở miệng nói, triệt. Ngô Trạch Văn không hề ham chiến, một cái khinh công bay vọt nhanh chóng đuổi kịp Lưu Xuyên, hai người một trước một sau, nháy mắt biến mất ở đại mạc cát vàng bên trong. Long Ngâm vs Thương Lan đệ nhất sóng đoàn chiến, xuất sắc trình độ cơ hồ có thể cùng Liếc chuyên nghiệp so sánh. Cuối cùng, Ngô Trạch Văn bắt lấy đầu sát, hơn nữa thu hoạch hai người đầu, Lưu Xuyên cũng thành công đánh chết Lão Miêu, nhưng mà, Long Ngâm chiến đội cũng trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới, Từ Sách, Giang Thiếu Khuynh, Lý Tưởng, Tiểu Dư, bốn người tất cả đều treo, hai bên đệ nhất sóng đoàn chiến đầu người so vì ba, bốn, lấy bốn người đổi đi đối phương ba người. Tuy rằng Ngô Trạch Văn cùng Lưu Xuyên này hai cái chủ lực công kích cuối cùng tồn tại xuống dưới, nhưng Long Ngâm chiến đội cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Trở lại sinh ra điểm lúc sau, quải rất mấy cái đồng đội cũng lần lượt sống lại, Lưu Xuyên nói, vừa rồi là tôi quá chủ quan. Đối với vừa rồi chỉ huy khi phán đoán sai lầm, Lưu Xuyên thực thản nhiên mà thừa nhận, hắn rốt cuộc không phải thần tiên, hắn cũng sẽ phạm sai lầm, vừa rồi thật là bị Lão Miêu hồi mã thương cấp âm một hồi, nếu không, Long Ngâm chiến đội cũng sẽ không bởi vì ngoại ý muốn định thân khống chế mà bị đánh đến thảm như vậy. Tuy rằng Lưu Xuyên đúng lúc thoát ly hơn nữa cùng Trạch Văn liên thủ xử lý đối diện hai người, nhưng khi đó xác thật là hắn suy xét thiếu thỏa cho rằng Thương Lan đã lui lại, không nghĩ tới Lão Miêu sẽ sát trở về, chính mình chỉ huy muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Bất quá, sự việc đã qua, Lưu Xuyên cũng sẽ không nghĩ nhiều, đánh hảo kế tiếp thi đấu mới là quan trọng nhất. Lưu Xuyên thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tính, nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói Lão Miêu bên kia sẽ không ngạnh tới, chúng ta đi trước lên đường. Bắt lấy một phen kỳ, Lưu Xuyên đoán trước quả nhiên không có sai, trải qua vừa rồi một đợt đoàn chiến, hai bên đều là nguyên khí đại thương, Lý Thương Vũ tạm thời cũng không nghĩ cùng Lưu Xuyên giáp mặt đánh bừa, dẫn dắt Thương Lan chiến đội đi hạ bộ bố trí tầm nhìn, phát hiện chung quanh không ai lúc sau, lập tức hạ lệnh lấy kỳ. Đồng dạng, Lưu Xuyên ở lên đường cũng cực kỳ tiểu tâm cẩn thận, làm chính mình con rối nơi nơi dạo qua một vòng, xác định đối phương không có mai phục, lúc này mới hạ lệnh lấy kỳ. Hai bên thoạt nhìn hài hòa hữu ái, mỗi người cầm một đường lá cờ, từng người bắt lấy hai phân. Khả quan chúng nhóm đều biết, đệ tam đem hắc kỳ đổi mới, vô pháp tránh cho đoàn chiến, sẽ là lại một lần kích động nhân tâm xuất sắc giằng co. Tại VIP khán đài thượng, Tô Thế Luân sờ sờ cầm, nói, Lưu Xuyên vừa rồi rõ ràng là bị Lão Miêu cấp âm đi. Tôi đột nhiên cảm thấy thực vui vẻ là chuyện như thế nào? Tiếu Tư Kính tiến đến hắn bên tai nói, suy nghĩ của cậu thực bình thường, xem Lưu Xuyên bị âm. Liên minh tất cả mọi người sẽ thật vui vẻ. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười, Lưu Xuyên thường xuyên âm người khác, liên minh rất nhiều chiến đội đều bị hắn hố quá không ít lần, cho nên, xem Lưu Xuyên khó được bị hố, tất cả mọi người đều thật vui vẻ. Diệp Thần Hy cũng mỉm cười nói, chiến đội Long Ngâm hôm nay là đá đến ván sắt, chiến đội Thương Lan nhưng không đánh tốt, trình độ chiến thuật của Lão Miêu cũng là nhất lưu. Hơn nữa, chiến đội Thương Lan chỉnh thể thực lực còn ở phía trên chiến đội Long Ngâm. Làm Lạc Hoa Từ đội trưởng, Diệp Thần Hy ngồi ở bàn quan tịch thượng, hiển nhiên đối này hết thảy đều xem đến thực thấu triệt. Tiếu Tư Kính quay đầu lại hỏi, kỳ thật đánh Thương Lan hẳn là làm Tứ Lam lên sân khấu, sư phụ cậu hôm nay như thế nào không thượng? Diệp Thần Hy nói, sư phụ tuy rằng là tam hệ tinh thông, nhưng hắn nếu đánh Ngọc Tiêu hệ viễn trình công kích Lưu Phái liền sẽ cùng Lưu Xuyên khôi lỗi đường môn sinh ra xung đột. Nếu đánh gãy phiến hệ cận chiến, liền phải đem cận chiến minh giáo cấp thay thế. Hắn lại không am hiểu thích khách, rất khó đột tiến đến chiến đội Thương Lan đi cuốn lấy đối diện trị liệu, duy nhất biện pháp chính là làm hắn tới đánh phụ trợ, thay cho võ đan đạo trưởng, cứ như vậy, hắn liền có thể đi đối phó chiến đội Thương Lan phụ trợ Tiêu Dao. Diệp Thần Hy dừng một chút, lại nói, sư phụ đánh phụ trợ đội hình, đại khái chiến động năm ngày thường cũng không như thế nào luyện tập quá nhiều, lâm thời thay đổi người ngược lại sẽ tự loạn đầu trận tuyến, sư phụ hắn không lên sân khấu. Khẳng định là tổng hợp suy xét toàn bộ chiến đội tình huống. Tô Thế Luân tán thưởng nói, người đối với sư phụ cậu quả nhiên thực hiểu biết, liền cái này đều biết. Diệp Thần Hy mỉm cười, đó là đương nhiên. Ba người nói chuyện phiếm trong khoảng thời gian này, thi đấu tràng thượng, đệ tam đem lệnh kỳ đã ở phổ thông đổi mới. Hoang tàn vắng vẻ đại mạc di chỉ, khắp nơi dơ lên gió cát giữa, kia đem màu đen lệnh kỳ vững vàng mà đứng sừng sững ở quảng trường ở giữa, chờ đợi hai bên tuyển thủ tranh đoạt. Một phen lệnh kỳ chính là hai phân, trận này đoàn chiến hiển nhiên không thể tránh né, chẳng qua, hai bên đều rất cẩn thận, không có tùy tiện khai đoàn, tới lệnh kỳ đổi mới điểm phụ cận thời điểm, hai bên không hẹn mà cùng mà khắp nơi du tẩu, trước đem tầm nhìn cấp bố trí hảo, sau đó chờ đợi đội trưởng chỉ thị cùng khai đoàn cơ hội, vừa rồi bị Ngô Trạch Văn đầu giết cái kia ám khí đường môn, tên là La Tử Long, ID Thanh Long, đã từng đi theo đội trưởng Lão Miêu ở Thần Tích đánh đã hơn một năm thi đấu. Tuy rằng hắn không phải cái loại này thiên phú hình tuyển thủ, nhưng dù sao cũng là chức nghiệp tuyển thủ, thi đấu kinh nghiệm phi thường phong phú. Vừa rồi là nhất thời chủ quan mới bị Ngô Trạch Văn cấp bắt, lúc này bình tĩnh lại, có phòng bị, Ngô Trạch Văn muốn bắt hắn nhưng không dễ dàng như vậy. Hai bên ở Hắc Kỳ phụ cận dặn có không dưới, đều đang chờ đợi một cái đột phá khẩu. Đột nhiên, Lý Thương Vũ trong mắt hiện lên một tia sắc bén chi sắc, trong tay tử mẫu phi trảo mang theo màu đen xích sắc, xoát một tiếng quăng qua đi, chuẩn xác mà câu trúng trị liệu chiến đội của Long Ngâm, Ngư Nhi Thủy Trung Du. Tiểu Dư lúc ấy đang ở sau này lui, hắn vừa mới bởi vì quá mức khẩn trương, trượt tay một chút, kết quả ấn sai kiện đi phía trước nhiều đi rồi một bước, tiến vào Lý Thương Vũ công kích phạm vi, như vậy tốt cơ hội, Lý Thương Vũ sao có thể buông tha. Trong tay móc chuẩn xác mà lôi kéo, đáng thương tiểu ngư lập tức bị Lão Miêu cấp bắt qua đi. Thương Lang chiến đội người phối hợp cực kỳ ăn ý, đội trưởng đem đối diện trị liệu cấp chọc tới, căn bản không cần hạ đạt mệnh lệnh, đại gia lập tức toàn lực nổ súng, tưởng trước giết chết trị liệu. Tiểu Dư khẩn trương hỏng rồi, tưởng cấp chính mình thêm huyết, không lưu đối phương tiêu giao thực đúng lúc mà buông xuống một cái trận pháp, hồng mai trận. Màu đỏ hoa mai xinh đẹp rơi xuống, kỹ năng hiệu quả nhìn qua thập phần hoa lệ, nhưng Tiểu Dư lại là muốn khóc tâm đều có. Đây là tiêu giao quần thể trầm mặc trận pháp, cái gọi là trầm mặc, chính là làm đối thủ ở thời gian nhất định nội vô pháp thả ra bất luận cái gì kỹ năng, bị trầm mặc Tiểu Dư, tưởng thêm huyết đều thêm không thường, ngón tay cuồng ấn phím bàn. Đáng tiếc bất luận cái gì kỹ năng đều phóng không ra. Giang Thiếu Khuynh muốn giải trừ trận pháp, nhưng mà, đối diện thích khách Tham Lang, đột nhiên tìm đúng thời cơ đột tiến đến Long Ngâm chiến đội đội hình giữa, lập tức cuốn lên phụ trợ Thanh Phong đạo trưởng, đánh gãy Giang Thiếu Khuynh kỹ năng độc điều, làm Giang Thiếu Khuynh căn bản vô pháp thả ra trận pháp tới. Từ Sách thấy Giang Thiếu Khuynh bị người cuốn lấy, đáy lòng bốc lên một đoàn lửa giận, quay đầu lại liền cùng kia Tham Lang đối chém lên. Mà lúc này, đối phương ám khí đường môn cũng thực thông minh mà lập tức tiến lên cuốn lấy Lưu Xuyên, làm Lưu Xuyên đằng không ra tay tới cứu viện trị liệu. Ngô Trạch Văn muốn dùng con nhện đem Tiểu Dư cấp kéo trở về, nhưng mà, hắn vừa ra tay, kia Lão Miêu như là đã sớm liệu đến giống nhau, gãi đúng chỗ ngứa mà đem Ngô Trạch Văn chiêu thức dùng con rối cấp chặn lại. Mắt thấy Tiểu Dư huyết lượng càng ngày càng thấp, Ngô Trạch Văn không cấm có chút sốt ruột, tất cả mọi người đều biết đoàn chiến thời điểm trị liệu tầm quan trọng. Không có trị liệu liền không có bay liên tục, nếu Tiểu Dư cứ như vậy quải rớt, Thương Lang chiến đội trị liệu lại như vậy lợi hại, như vậy đánh tiếp Long Ngâm tuyệt đối sẽ thua, không thể làm Tiểu Dư liền như vậy bị người chém chết. Ngô Trạch Văn bình tĩnh mà triệu hồi ra chính mình thiềm thừ, dây tóc hiến tế thiềm thừ lúc sau, sẽ tăng lên chủ nhân 400% điểm lực phòng ngự, đây là gia dòn ngũ độc ở thời khắc máu chốt bảo mệnh kỹ năng, nhưng mà, Ngô Trạch Văn liền vào giờ phút này khai ra bảo mệnh kỹ năng. Đỉnh Lão Miêu liên tục bạo con rối hỏa lực, vọt vào con rối vòng vây. Cổ trùng cùng bạo, ngũ độc cổ sư chung cực đại chiêu, lấy hiến tế sở hữu sủng vật cũng làm sủng vật triệu hoán kỹ năng tạm thời làm lạnh vì đại giới, giải trừ chung quanh đồng đội hết thảy trạng thái xấu, cũng ở 3 giây nội miễn dịch hết thảy khống chế. Ngô Trạch Văn sủng vật toàn bộ bị chủ nhân hiến tế hy sinh, triệu hoán kỹ năng tiến vào làm lạnh trạng thái, tuy rằng đại giới cực đại. Nhưng đổi lấy lại là toàn đoàn miễn dịch khống chế kia trần quý 3 giây thời gian, Tiểu Dư tuy rằng tiểu bạch rồi chút, nhưng Ngô Trạch Văn liều chết xông tới cứu hắn, cảm động vô cùng đồng thời lập tức khai ra vũ khí đại chiêu, Nguyệt Hoa Lưu Chiếu, Tiểu Dư trong tay cầm bắn ra du dương dễ nghe tiếng đàn, giống như Nguyệt ánh sáng hoa bao phủ trụ chung quanh 6 mét phạm vi, Long Ngâm chiến đội lập tức toàn đoàn mãn huyết, Lưu Xuyên hạ lệnh, lui, Ngô Trạch Văn cùng Tiểu Dư lập tức lợi dụng 3 giây miễn khống thời gian, nhanh chóng sau này lui. Thương Lang chiến đội La Tử Long nhìn không được nói, ngũ độc này quả thực không muốn sống. Lý Thương Vũ cũng nhìn không được nhíu nhíu mày, cái này thoạt nhìn ngũ độc không có tiếng tâm gì, hôm nay liên tục hai lần quấy rầy hắn chiến thuật kế hoạch, đại khái là vẫn luôn đi theo xuyên thần bên người duyên cớ, này ngũ độc cư nhiên cũng bồi dưỡng ra thời khắc máu chốt nhất lưu ý thức, thật sự làm Lý Thương Vũ lau mắt mà nhìn. Bất quá, nếu ngươi lấy hiến tế sở hữu cổ trùng đại giới tới cứu nhà mình trị liệu. Như vậy ta tuyệt đối sẽ làm ngươi có đi mà không có về. Lý Thương Vũ ánh mắt lạnh lùng, tay trái nhanh chóng ấn hướng về phía bàn phím, liên tục mấy cái kiện vị chính xác mà ấn đi xuống, bốn cái con rối lập tức xuất hiện ở chung quanh Ngô Trạch Văn, từ đông tây nam bắc bốn cái phương hướng vây quanh hắn, trực tiếp chặt đứt hắn đường lui. Tránh cũng không thể tránh chữ thập vây sát, Ngô Trạch Văn bị con rối vây quanh, nhất thời vô pháp thoát thân, hơn nữa hắn mở ra cổ trùng cùng bạo đại chiêu lúc sau. sở hữu sủng vật triệu hoán đều tiến vào làm lành trạng thái, đã không có sủng vật bảo hộ ngũ độc cổ sư, chỉ có thể mặc người thịt cá. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, xoát một tiếng quen thuộc thanh âm vang lên, Lưu Xuyên tử mẫu phi trảo lại lần nữa chuẩn xác vô cùng mà dừng ở Ngô Trạch Văn trên người, con chuột nhẹ nhàng vừa trợt, xích sắc duỗi ra co rụt lại chi gian, Ngô Trạch Văn đã bị hắn lập tức kéo đến bên người, bị Lưu Xuyên từ vòng vây cứu trở về, Ngô Trạch Văn đáy lòng rất là cao hứng, Lưu Xuyên phía sau có hắn, mà hắn phía sau cũng sẽ có Lưu Xuyên, bọn họ là lẫn nhau tốt nhất cộng sự, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không bỏ xuống đối phương. Lý Thương Vũ quả thực bất đắc dĩ, hắn đích xác xem nhẹ Lưu Xuyên cùng cái này ngũ độc chi gian ăn ý, hắn tưởng nháy mắt hạ gục trị liệu, đối diện ngũ độc lại liều mạng lại đây cứu tiểu ngư, hắn tưởng chuyển hỏa sát ngũ độc, Lưu Xuyên lại cứu trở về ngũ độc, đệ nhất sóng đoàn chiến đánh nửa ngày. Một cái đều không có giết chết, bất quá, không quan hệ, đối diện hai người đã khai đại chiêu, mà Thương Lan chiến đội bên này, đại gia đại chiêu đều còn giữ. Lý Thương Vũ lập tức hạ lệnh nói, chuyển hỏa, sát phụ trợ. Giang Thiếu Khuynh bị cuốn lấy luống cuốn tay chân, kỹ năng đều phóng không ra, đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của Thái Cực Võ Đan, sở hữu trận pháp đều yêu cầu đọc điều phóng thích, một khi bị người gần người, đánh gãy kỹ năng đọc điều, hắn liền không có biện pháp thả ra kỹ năng tới. Đối diện thích khách hiển nhiên thực chuyên nghiệp, từ sách cùng hắn đua tốc độ tay đánh nhau, nhưng hắn lại còn có thể tìm đúng khe hở tới đánh gãy Giang Thiếu Khuynh. Hơn nữa Lý Tưởng cũng bị đại sư bên đối phương cấp cuốn lấy, Giang Thiếu Khuynh tứ cố vô thân, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn các đồng đội tập thể thiếu lam, lại căn bản phóng không ra hồi lam trận pháp. Lý Thương Vũ dời đi mục tiêu lúc sau trực tiếp đi đánh Giang Thiếu Khuynh, mà Ngô Trạch Văn bởi vì sủng vật triệu hoán kỹ năng làm lạnh không thể giúp gấp cái gì. Lưu Xuyên bị ám khí đường môn thanh long cấp cuốn lấy, Từ Sách ở cùng trảo Nga Mi Tham Lang đối đua, Lý Tưởng cũng bị đối phương đại sư liệt báo cấp bắt qua đi, Tiểu Dư vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, ốc còn không mang nổi mình ốc. Đối phương tiêu giao một cái sương hoa trận rơi xuống, mọi người lại lần nữa bị định thân, quả thực là dậu đổ bìm leo. Giang Thiếu Khuynh đã không có đồng đội viện trợ, ở Lý Thương Vũ một bộ bùng nổ dưới bất đắc dĩ toi mạng, lão Miêu đánh chết Thanh Phong đạo trưởng. Giang Thiếu Khuynh quải rất đồng thời, Lưu Xuyên cũng dựa vào cường đại năng lực cá nhân rốt cuộc giết chết đối diện ám khí đường môn, Hải Nạp Bách Xuyên đánh chết Thanh Long. Giang Thiếu Khuynh treo lúc sau, Từ Sách giống như là chó điên giống nhau cùng đối diện thích khách liều mạng, mắt thấy đối phương liền thừa cuối cùng một tầng máu mỏng dính, không lưu nhưng vào lúc này, đối phương trị liệu một cái gãi đúng chỗ ngứa thuyền đánh cá sướng vãng, đem thiếu máu đồng đội lập tức từ sinh tử tuyến thượng kéo lại, đồng thời Lý Thương Vũ ở giết chết Giang Thiếu Khuynh lúc sau lập tức phối hợp đồng đội đi đánh chết Từ Sách, nguyên bản liền tàn huyết Từ Sách, bị lão Miêu hai cái cơ quan bạo phá cấp trực tiếp mang đi, lão Miêu đánh chết Sách Mã Giang Hồ. Mà lúc này, tìm được đường sống trong chỗ chết Tiểu Dư còn đang luống cuống tay chân giữa, mỗi lần đồng đội tập thể rất huyết thời điểm hắn liền không biết nên thêm ai, vừa rồi vũ khí đại chiêu làm tất cả mọi người đều hồi mãn huyết, nhưng ở kế tiếp kịch liệt giao hỏa bên trong, các đồng đội lại bắt đầu điên cuồng rất huyết. Lý Tưởng tàn huyết, Từ Sách tàn huyết, Lưu Xuyên tàn huyết, Ngô Trạch Văn cũng tàn huyết, Tiểu Dư ở nơi đó cùng ấn phím bàn, đem Lý Tưởng cấp bỏ thêm trở về, lại không có lo lắng bên cạnh Từ Sách. Từ Sách quải rất kia một khắc, Dư Hướng Dương chỉ cảm thấy tuyệt vọng, cùng Thương Lan chiến đội trị liệu bình tĩnh, quyết đoán thêm huyết thủ pháp so sánh với, Tiểu Dư đầu vào giờ phút này đã lộn xộn, hai bên khẩn trương đối cầm thời điểm, hắn căn bản làm không rõ ràng lắm cho ai thêm huyết mới là quan trọng nhất, trước kia hắn luôn là đem Lý Tưởng đại sư làm trọng điểm chú ý đối tượng, bởi vì võng du đánh phó bản đánh thói quen, trị liệu đều phải thêm chủ huyết, vừa rồi kia nguy cơ thời khắc, hắn cũng là theo bản năng mà đi thêm Lý Tưởng, nhưng rõ ràng, vừa rồi kia một khắc hắn càng hẳn là thêm chính là Từ Sách, Lý Tưởng thiếu lâm còn có bảo mệnh kỹ năng, có thể nhiều căng cái vài giây, nhưng gia dòn minh giáo Từ Sách, lại bởi vì trị liệu không đến vị mà bị nháy mắt hạ gục, Giang Thiếu Khuynh quải rất lúc sau. Đối phương tiêu giao phụ trợ càng là thành thạo, lấy các loại ghê tởm người mặt trái trận pháp tới quấy nhiễu chiến đội Long Ngâm, Dư Hướng Dương muốn giải trạng thái, còn phải cho đồng đội thêm huyết, hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc, tiết tấu đã rối loạn, điểm này không chỉ là Lưu Xuyên, Lý Thương Vũ tự nhiên cũng nhìn ra tới, Lý Thương Vũ tuyệt đối không thể buông tha tốt như vậy cơ hội, lại là một cái tử mẫu phi trảo qua đi, xích sắt vừa kéo, đáng thương Tiểu Ngư lại lần nữa bị lão Miêu cấp bắt. Tiểu Ngư quả thực là khóc không ra nước mắt, bị lão Miêu trảo qua đi tấu đến mặt mũi bầm dập, cấp chính mình thêm huyết tốc độ căn bản theo không kịp lão Miêu tuôn ra khủng bố thương tổn. Thực mau, Tiểu Ngư huyết cũng thấy đế, Trên màn hình bắn ra nhắc nhở, lão Miêu đánh chết Ngư Nhi Thủy Trung Du, đồng thời lại là một cái nhắc nhở, Hải Nạp Bách Xuyên đánh chết Tham Lan, Long Ngâm chiến đội treo từ sách, Thiếu Khuynh cùng Tiểu Dư ba cái, chiến đội Thương Lan cũng cúp thích khách cùng công kích hai cái, Long Ngâm chủ lực công kích Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn đều còn sống, thoạt nhìn tựa hồ còn có thể đánh. Nhưng Lưu Xuyên biết, này một đợt đoàn chiến đã không có gì hy vọng, đối diện phụ trợ, trị liệu, lá chắn thịt cùng lão Miêu tất cả đều tồn tại, mà Long Ngâm bên này phụ trợ cùng trị liệu đã treo, lấy Bạch Hồ thêm máu loãng bình, tuyệt đối có thể đem bọn họ cấp sống sờ sờ kéo chết. Quả nhiên, Lưu Xuyên vừa muốn thu thập lão Miêu, Bạch Hồ như là sớm đã đoán trước tới rồi giống nhau. Một cái gãi đúng chỗ ngứa thanh tâm chú Dương Quang Tam Điệp thêm huyết tổ hợp, nháy mắt đem lão Miêu huyết cấp nâng mãn. Lý Tưởng vọt tới phía trước muốn liều mạng, nhưng đối diện đại sư cũng không phải đèn cạn dầu, hắn căn bản thảo không đến một chút tiện nghi. Lão Miêu bổ mãn huyết lúc sau, liền phóng con rối tới cuốn lấy Lưu Xuyên, cùng Lưu Xuyên lấy huyết hoán huyết, Lưu Xuyên cũng không có biện pháp, hắn cùng lão Miêu vốn dĩ chính là lực lượng ngang nhau, chính mình rất huyết không ai thêm, Miêu thần rất huyết lại sẽ bị lập tức thêm mãn, này căn bản vô pháp đánh. Lưu Xuyên hạ lệnh nói, triệt đi, lúc này triệt, tương đương với từ bỏ tranh đoạt hắc kỳ, nhưng Lưu Xuyên càng để ý chính là, nếu không triệt, hắn bị Miêu thần giết. Vậy sẽ nghiêm trọng đã kích lòng tin của các đội viên chiến đội Long Ngâm. Chiến đội Long Ngâm hôm nay đội hình này, 6 cá nhân giữa có 5 cá nhân là lần đầu tiên đánh loại này đại hình thi đấu, đại gia vốn dĩ liền rất khẩn trương. Lưu Xuyên kinh nghiệm phong phú đội trưởng là đại gia tinh thần cây trụ, nếu chiến đội Long Ngâm bị đoàn diệt, kế tiếp hai tràng thi đấu, đánh mất tin tưởng mấy cái tân nhân sẽ càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Lưu Xuyên hạ lệnh lui lại, tuy rằng là bất đắc dĩ cử chỉ, lại cũng là giờ phút này tỉnh táo nhất quyết định. Trên màn hình lớn, Thương Lan chiến đội 4 cá nhân bắt đầu công kích màu đen cờ xí, bởi vì có tiêu dao tồn tại. Màu đen cờ xí sở mang thêm trạng thái xấu cũng bị đúng lúc mà giải trừ rớt, lão Miêu vẫn luôn đứng bên ngoài vây phòng ngừa Lưu Xuyên lại sát trở về đánh lén, nhưng mà, Lưu Xuyên cũng không có tùy tiện tiến lên, làm đội trưởng, hắn cần thiết thời khắc bảo trì bình tĩnh, chẳng sợ trơ mắt nhìn hắc kỳ bị đoạt, đại gia trong lòng sẽ không dễ chịu, chính là thi đấu có đôi khi chính là như vậy tàn nhẫn, có xá, mới có đến. Trên màn hình lớn điểm số biến thành 4-2, ván thứ nhất kết thúc, trung gian nghỉ ngơi 5 phút, Lưu Xuyên thấy các đồng đội đều gục xuống đầu vẻ mặt buồn bực, đặc biệt là Tiểu Dư đều ở hút cái mũi, Lưu Xuyên nhìn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười cổ vũ đại gia nói, không liên quan, đây mới là ván thứ nhất, kế tiếp còn có 2 cục, chúng ta còn có hy vọng. Hết quyển 5, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.